Truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 3, Nhà Vua Trở Về, chương 4, Cuộc Vây Hãm Gondor, diễn đọc Jim. Pippin được Gandalf gọi dậy, nến thắp trong phòng họ, bởi tràn vào từ cửa sổ chỉ có ánh sáng tù mù. Không gian nặng nề như có cơn giông tố sắp kéo đến. Ôi, mấy giờ rồi? Pippin ngáp. Đã qua giờ thứ hai, Gandalf trả lời. Đến lúc dậy và ăn mặc chỉnh tề rồi. Ngươi được chúa thành triệu tập để thông báo về nhiệm vụ mới của ngươi. Và ngài sẽ cho cháu bữa sáng chứ? Không, ta đã cho ngươi rồi. Đó là tất cả những gì ngươi được ăn cho đến trưa. Thức ăn giờ được phân phát theo lệnh. Pippin rầu rĩ nhìn ổ bánh mì nhỏ và lát bơ. Cậu nghĩ, rất không đủ được đặt trước mặt, cạnh một tách sữa loãng. Tại sao ông lại mang cháu tới đây? Cậu hỏi. Ngươi biết rõ rồi, Gandalf nói. Để ngươi khỏi làm những trò quậy phá, và nếu ngươi không thích ở đây, hãy nhớ rằng ngươi đã tự rước điều này vào thân. Pippin không nói gì nữa. Không lâu sau, cậu đã lại đi bên Gandalf theo dải hành lang dài lạnh lẽo tới cánh cửa đại sảnh tháp. Bên trong, Denethor ngồi trong bóng tối xám xịt, cứ y như con nhện già kiên nhẫn. Pippin nghĩ, ông ta dường như chưa hề di chuyển từ ngày hôm qua. Ông ta làm hiệu mời Gandalf ngồi xuống, nhưng Pippin bị bỏ đứng một hồi lâu. Rồi sau, ông già cũng quay sang cậu. Chà, cậu Peregrine, ta hy vọng ngươi đã sử dụng ngày hôm qua có ích theo ý mình. Dù ta đoán rằng bàn ăn ở thành phố này trống rỗng hơn ngươi ao ước. Pippin có cảm giác không thoải mái rằng hầu hết những điều cậu nói hoặc làm đã đến tai vị chúa thành bằng cách nào đó. Và ngay cả ý nghĩ của cậu cũng bị đoán ra phần lớn. Cậu không trả lời. Ngươi có thể làm gì để phụng sự ta? Tôi tưởng, thưa quốc quản, ngài sẽ cho tôi biết bổn phận của mình. Ta sẽ làm vậy khi ta biết được ngươi phù hợp làm gì, Denethor nói. Nhưng điều đó ta sẽ biết được sớm nhất. Có lẽ vậy, nếu ta giữ người bên cạnh ta, hậu cận trong cung ta đã van xin được ra trứng đồn ngoài, nên ngươi sẽ thay vị trí đó trong một thời gian. Ngươi sẽ đứng chầu bên ta, chạy liên lạc và nói chuyện với ta nếu chiến tranh và hội nghị cho ta chút xả hơi nào. Ngươi biết hát chứ? Vâng, Pippin đáp. Cũng hay. Vâng, hay so với đồng bào của tôi. Nhưng chúng tôi không có bài hát nào phù hợp cho sảnh đường lớn và trong thời nguy cấp, thưa quốc quản. Chúng tôi ít khi hát về thứ gì tồi tệ hơn mưa gió. Và hầu hết, các bài hát đều nói về những gì khiến chúng tôi cười, hoặc về thức ăn và đồ uống. Dĩ nhiên. Và tại sao những bài hát đó lại không phù hợp cho sảnh đường của ta, hoặc vào những thời điểm như thế này? Chúng ta, những người đã sống lâu dưới bóng tối, chắc chắn cũng được nghe tiếng vọng từ miền đất không bị nó quấy nhiễu chứ. Rồi chúng ta có thể cảm thấy sự canh phòng của mình không vô ích, cho dù có thể chỉ nhận lại sự vô ơn. Trái tim Pippin chùng xuống. Cậu không khoái ý nghĩ phải hát bất cứ bài hát quận nào cho ông chúa Minas Tirith. Chắc chắn không phải những bài hát đùa cợt mà cậu thuộc nhất. Chúng có vẻ quá, chà, quá nhà quê cho những dịp như thế này. Dù sao hiện tại cậu cũng được tạm tha cho chuyện đó. Cậu không bị yêu cầu hát. Denethor quay sang Gandalf, hỏi chuyện về người Rohan và chính sách của họ và địa vị của Elmer, cháu ruột nhà vua. Pippin ngạc nhiên trước lượng thông tin mà quốc quản biết về một dân tộc sống cách xa mình như vậy. Dù hẳn đã nhiều năm trôi qua rồi, cậu nghĩ kể từ lần cuối Denethor thân chinh đi xa. Tiếp đó, Denethor phẩy tay ra hiệu cho Pippin lui ra. hãy tới coi vũ khí hoàn thành. Ông ta nói, lãnh chế phục và quán trang của tháp, chúng đã được chuẩn bị xong. Lệnh đã ban vào ngày hôm qua, hãy quay lại đây khi ngươi đã ăn mặc chỉnh tề. Việc đúng như ông đã nói, và chẳng mấy chốc, Pippin đã khoác lên mình những y phục kỳ lạ, tất cả đều màu đen và bạc. Cậu có một chiếc áo giáp xích dài nhỏ, vòng xích bằng sắt, quả vậy, nhưng đen nhánh như huyền, và mũ trụ chớp cao với những cánh quạ nhỏ ở hai bên, khảm ngôi sao bạc ở chính giữa vành mũ. Khoác ngoài áo giáp là một chiếc áo trùm đen, nhưng thêu biểu tượng cây trắng trên ngực bằng chỉ bạc. Quần áo cũ của cậu bị gấp lại và mang đi, nhưng cậu được cho phép giữ lại cái áo choàng Lorien xám, dù không được mặc khi đang làm nhiệm vụ. Cậu lúc này trông đích thực là Anil Iverianath, hoàng tử người tí hon như người ta gọi cậu, nhưng cậu cảm thấy không yên, và bóng tối bắt đầu đè nặng lên tinh thần cậu. Cả ngày đều tối mờ mờ, từ buổi bình minh thiếu vắng mặt trời tới buổi chiều, bóng tối nặng nề càng mù mịt hơn, và mỗi trái tim trong kinh thành đều như bị bóp nghẹt. Trên cao, một đám mây lớn chậm chạp trôi về phía tây từ vùng đất đen, ngóng ngấu ánh sáng, nâng trên ngọn gió chiến tranh. Nhưng ở dưới, bầu không khí ngưng động và lặng ngắt, như thể tất cả thung lũng Anduin đang chờ đợi những đợt đầu tiên của cơn bão quỷ diệt. Khoảng giờ thứ 11, cuối cùng cũng được tạm dừng nghĩa vụ một lát, Pippin ra ngoài đi tìm thức ăn đồ uống để an ủi trái tim nặng nề và khiến nhiệm vụ hậu cận còn chịu đựng được. Trong quán ăn tập thể, cậu lại gặp Peregrine, vừa trở về từ chuyến đi qua đồng Belenor tới những tháp canh trên bờ đường cao. Họ cùng nhau đi tới bên tường thành, bởi Pippin cảm thấy tù túng khi ở trong nhà và ngột ngạt ngay cả trên hoàng thành cao. Giờ họ lại ngồi cạnh nhau tại lỗ châu mai trông về phía đông, nơi họ đã ăn uống và nói chuyện ngày hôm trước. Đã tới giờ hoàng hôn, nhưng màn tối trên đầu giờ đã trải dài về phương Tây, và chỉ khi cuối cùng cũng chìm xuống đại dương, vầng mặt trời mới thoát ra được một tia sáng từ biệt ngắn ngủi trước khi đêm xuống. Chính là lúc Frodo thấy nó ở ngã tư đường, chạm xuống đầu vị vua lâm nạn. Nhưng những cánh đồng Pelennor dưới bóng tối hình Midoluin thì không được tia sáng nào. Chúng nằm nâu xỉn ảm đạm. Pippin cảm thấy dường như hàng năm trời đã trôi qua kể từ khi cậu ngồi ở đó lần trước, vào thời kỳ nào đó gần như đã bị lãng quên. Khi cậu vẫn còn là một người hobbit, một người lãng du vô tư lự, hầu như không bị ảnh hưởng bởi những hiểm nguy đã trải qua. Giờ cậu là một người lính bé nhỏ trong một thành phố đang chuẩn bị đương đầu với một cuộc tấn công dữ dội, ăn mặc theo phong cách kiêu hãnh nhưng thâm trầm của tháp canh. Vào khoảng thời gian khác, ở nơi chốn khác, Pippin hẳn đã cảm thấy hài lòng với nhung phục mới của mình. Nhưng giờ, cậu biết điều cậu đang tham gia, chẳng phải chơi đùa. Cậu đích thực là bầy tôi của người chủ nhân khắc nghiệt trong hiểm nguy tàn khốc nhất. Cái áo giáp dài rất vướng víu và mũ trụ nặng trịch trên đầu cậu. Áo choàng đã bị vứt sang bên cạnh trên ghế. Cậu dứt ánh mắt mệt mỏi khỏi những cánh đồng đang chìm vào bóng tối và ngáp. Rồi cậu thở dài. Ngày hôm nay cậu rất mệt mỏi phải không? Peregrine hỏi. Vâng, Pippin nói. Rất mệt mỏi. Mệt mỏi với cảnh ngồi rồi và chờ đợi. Tôi đã gõ gót chân trước cửa phòng của chủ nhân tôi trong nhiều giờ chậm chạp, trong khi ngài thảo luận với canh đáp, hoàng thân và những vị tai to mặt lớn khác. Và cậu Peregrine à, tôi không quen ôm cái bụng mấp meo chầu trực bên người khác trong khi họ ăn uống. Đó là thử thách ghê gớm với người hobbit. Chắc chắn anh sẽ nghĩ tôi nên cảm nhận vinh dự dành cho tôi một cách sâu sắc hơn. Nhưng thứ vinh dự kiểu đó thì hay ho gì chứ. Thật vậy, ngay cả thức ăn hay đồ uống thì cũng có tốt đẹp gì đâu dưới bóng tối bò lan này. Điều đó có nghĩa gì vậy? Ngay cả không khí dường như cũng dày đặc và màu nâu. Các anh có thường gặp thứ bóng tối này khi gió thổi về hướng đông không? Không, Berkin nói, đây không phải là thời tiết của thế giới này, đây là trò ma quỷ hiểm độc gì đó của hắn. Khối nóng từ ngọn núi lửa mà hắn sai đi phủ bóng đen lên những trái tim và chủ kiến, và quả thực nó đã có tác dụng. Tôi ước giá mà chú Faramir trở về, ngài thì sẽ không nhục chí. Nhưng giờ ai biết được liệu ngài có bao giờ trở lại từ bóng tối bên kia sông cả. Phải, Pippin nói. Cả Gandalf cũng lo lắng. Tôi nghĩ ông ấy thất vọng khi không gặp Faramir ở đây. Và ông ấy đi đâu rồi? Ông ấy rời khỏi hội nghị của chúa thành trước bữa trưa, và cũng không trong tâm trạng tốt đẹp gì. Tôi nghĩ vậy. Có lẽ ông có linh tính về tin tức xấu. Đột nhiên, trong khi đang nói chuyện, họ lặng đi, cứng người như những khối đá đang lắng nghe. Pippin co rúm lại, áp chặt tay vào tay. Nhưng Beregan vừa nhìn ra phía ngoài tường răng cưa khi nói về Faramir, vẫn ngồi nguyên đó, cứng đờ, nhìn trân trối bằng cặp mắt hoảng hốt. Pippin biết tiếng kêu sợn gai ốc mà cậu vừa nghe thấy. Đó cũng là tiếng mà rất lâu trước đây cậu từng nghe ở chầm lớn trong quận. Nhưng giờ nó mạnh mẽ và căm hận hơn, đâm thấu con tim bằng nỗi tuyệt vọng đầy nọc độc. Cuối cùng, Beregan cố gắng nói, chúng đã đến. Anh nói, can đảm lên và nhìn kìa, có những thứ ghê rợn dưới kia. Pippin miễn cưỡng trèo lên ghế đá, nhìn qua tường. Đồng Pelennor lờ mờ bên dưới cậu, nhạt dần về phía vạch sẫm, chỉ thoáng nhìn thấy mà cậu đoán là sông cả. Nhưng lúc này, lượn nhanh qua đồng như những cái bóng của màn đêm đến sớm, giữa không trung bên dưới cậu, hiện ra năm hình thù giống như chim, kinh tởm như loài kền kền ăn xác nhưng lớn hơn đại bàng, tàn nhẫn như cái chết. Lúc chúng vụt tới gần, liều lĩnh bay gần như lọt vào tầm tên từ tường thành, lúc chúng lại lượn ra xa. Kỵ sĩ đen, Pippin thì thầm. Kỵ sĩ đen của không trung, nhưng kìa Peregrine, cậu kêu lên. Chúng đang tìm gì đó, hẳn thế. Xem chúng lượn tròn rồi bổ xuống, luôn luôn tới một điểm đằng kia. Và anh thấy gì đó đang di chuyển trên mặt đất chứ? Những điểm tối nhỏ nhỏ. Đúng rồi, người cưỡi ngựa, bốn hoặc năm gì đó. À, tôi không chịu nổi nữa. Gandalf, cầu Gandalf cứu chúng ta. Lại một tiếng rít dài vang lên rồi tắt, và cậu lại bật lùi khỏi tường, thở dốc như con thú bị săn đuổi. Qua tiếng kêu sợn gai ốc đó, cậu nghe mơ hồ và dường như từ xa xôi, phía dưới vẫn lại tiếng kèn đồng kết thúc bằng một nốt cao dài. Faramir, hoàng thân Faramir, đó là kèn hiệu của ngài. Beregan kêu lên. Một trái tim dũng cảm, nhưng làm sao ngài tới được đại môn? Nếu như con diều hâu địa ngục ghê tởm kia, còn vũ khí nào khác ngoài nỗi sợ? Nhưng nhìn kìa, họ vẫn kiên cường. Họ sẽ tới được cổng. Không, ngựa đang phát điên rồi. Nhìn kia, người bị hất xuống rồi. Họ đang chạy bộ. Không, vẫn còn một người trên ngựa, nhưng anh ta đang lao ngựa trở lại giúp những người khác. Đó hẳn là chỉ huy rồi. Ngài có thể chế ngự được cả người lẫn thú. À, một con vật bay kinh tởm kia đang bổ xuống ngài. Cứu với, cứu với. Không ai lao ra vì ngài sao, Faramir? Tới đây, Beregan bật lên và chạy vào trong bóng tối, xấu hổ vì sự hoảng loạn của mình, trong khi Beregan đội túc vệ trước hết nghĩ về người chỉ huy mà anh yêu quý. Pippin đứng dậy ngó ra ngoài. Đúng lúc ấy, cậu bắt gặp một tia sáng trắng và bạc lóa lên từ phía bắc, như một ngôi sao nhỏ lao xuống cánh đồng tối nhờ. Nó di chuyển nhanh như tên bắn và càng tới gần càng lớn, nhanh chóng hội tụ với bốn người đang chạy về phía đại môn. Pippin thấy dường như có quần sáng nhạt bao quanh nó và bóng tối nặng nề nhường đường cho nó. Và rồi, khi nó tới gần, cậu nghĩ mình nghe thấy một giọng nói rỗn rãng thét to, giống như tiếng vọng từ tường thành. Gandalf! Cậu kêu lên. Gandalf! Ông ấy luôn luôn xuất hiện khi tình thế đen tối nhất. Lao lên! Lao lên kỵ sĩ trắng! Gandalf! Gandalf! Cậu hét váng lên, giống như người xem một cuộc đua lớn đang thúc giục người đua nằm ngoài tầm cổ vũ. Nhưng giờ, các bóng đen xà xuống đã phát hiện ra kẻ mới tới, một cái bóng lượn về phía ông. Nhưng Pippin thấy hình như ông giơ cao tay, và từ tay ông, một cột sáng trắng đâm lên. Tên tên Nakun kêu lên một tiếng rền rỉ rồi quẹo đi. Và thấy thế, bốn tên còn lại dao động, rồi nhanh chóng lượn tròn lên cao. Chúng bay về phía đông, biến mất vào đám mây khổng lồ đang hạ thấp. Và dưới đồng Belenor, dường như trong thoáng chốc bớt tối tăm. Pippin nhìn, cậu thấy người cưỡi ngựa và kỵ sĩ trắng gặp nhau rồi dừng lại, đợi những người này chạy bộ. Lúc này, người từ kinh thành vội vã chạy về phía họ, và không lâu sau, tất cả đều biến mất khỏi tầm nhìn bên dưới những vòng tường phía ngoài. Và cậu biết họ đang đi qua đại môn. Đoán rằng họ sẽ lập tức lên tháp gặp quốc quản, cậu vội vã tới cổng hoàng thành. Ở đó, cậu hòa vào rất nhiều người cũng đã chứng kiến cuộc chạy trốn và giải cứu từ trên tường thành. Không bao lâu, tiếng hò reo đã cất vang lên trên những con phố dẫn lên từ các vòng ngoài thành, và nhiều người reo gọi tên Fasamir và Mithrandir. Tiếp đến, Pippin thấy những ngọn đuốc và hai kỵ sĩ đang chậm rãi cho ngựa tiến lên, theo sau là đám đông lớn. Một người mặc đồ trắng nhưng không còn tỏa sáng, mờ mờ trong ánh chiều hôm như thể lửa trong ông đã cạn hoặc bị che bớt. Người còn lại mặc đồ tối sẫm và cúi đầu. Họ xuống ngựa, và trong khi những người giám mã dắt Skadufas và con ngựa kia đi, họ bước tới gặp lính canh bên cổng. Canh đáp bước vững vàng, áo choàng xám hất về phía sau. Ánh lửa vẫn còn âm ỉ trong mắt ông. Người còn lại mặc xanh tuyền, chậm chạp, hơi loạng choạng như một người kiệt sức hoặc bị thương. Pippin chen lên đầu khi họ bước qua dưới đèn treo ở cổng vườn, và khi thấy gương mặt tái nhợt của Faramir, cậu nín thở. Đó là gương mặt của một người mới đây bị dày vò bởi nỗi sợ hãi hoặc đau đớn tột cùng, nhưng đã trấn áp được, giờ trầm lặng. Kiêu hãnh và trang nghiêm, chàng dừng lại một lúc khi nói với lính canh, và khi Pippin nhìn chàng, cậu thấy chàng giống biết mấy người anh trai Boromir, người mà Pippin đã thấy yêu mến từ cái nhìn đầu tiên, khâm phục khí chất quý tộc nhưng cách xử sự hiền từ ở con người ấy. Thế nhưng, đột nhiên trái tim cậu thấy xúc động kỳ lạ với một cảm xúc mà cậu chưa từng biết tới dành cho Faramir. Đây là một người với khí chất cao quý như Arakin, đôi khi để lộ, có lẽ ít cao quý bằng, nhưng cũng ít khó lường và xa cách hơn. Một trong những vị vua của con người sinh ra sau này, nhưng mang trong mình trí thông thái và nỗi u sầu của nội cụ tộc. Giờ cậu biết tại sao Peregrine lại nhắc tới tên chàng với niềm kính yêu. Chàng là người chỉ huy mà người khác sẽ đi theo, mà cậu sẽ đi theo, dù là dưới bóng những đôi cánh đen. Faramir! Cậu kêu to cùng với những người khác. Faramir! Và Faramir nghe thấy giọng nói lạ giữa những tiếng hò reo của người kinh thành, quay lại nhìn xuống cậu và kinh ngạc. Người đến từ đâu? Chàng hỏi. Một người tí hon và mặc chế phục giáp, từ nơi nào? Nghe thấy vậy, Gandalf bước tới bên chàng và nói. Cậu ta đi cùng tôi từ miền đất của người tí hon. Ông nói. Cậu ta đi cùng tôi, nhưng chúng ta đừng chần chừ ở đây nữa. Có nhiều điều cần bàn và cần làm, và anh đã mệt. Cậu ta sẽ đi cùng chúng ta. Thật ra là cậu ta phải đi, bởi nếu cậu ta không dễ dàng quên trách nhiệm mới của mình hơn tôi, thì cậu ta phải có mặt trước chúa của mình trong vòng một tiếng nữa. Đi nào, Pippin, theo chúng ta. Vậy là cuối cùng, họ tới phòng riêng của vị chúa thành. Ở đây, những ghế sau lồng được xếp quanh bếp than đỏ rực, và rượu được mang lên, và Pippin đứng đó, hầu như không ai chú ý. Đằng sau ghế Denethor, và chẳng mấy cảm thấy mệt mỏi. Cậu quá hứng thú lắng nghe tất cả những gì đang nói. Khi Faramir đã ăn xong bánh mì trắng và uống một ngụm rượu, chàng ngồi xuống một chiếc ghế thấp bên tay trái của cha mình. Lùi sâu một chút phía bên kia, Gandalf ngồi trên chiếc ghế gỗ trạm trổ, và lúc đầu trông ông như đang ngủ. Bởi lúc đầu, Faramir chỉ nói về nhiệm vụ mà chàng được cử đi mười mấy ngày trước đó, và mang về tin tức của Aethelion cùng với những động thái của kẻ thù và đồng minh. Và chàng kể về cuộc đụng độ trên đường, khi bọn người Harad và con mãnh thú bị đánh bại. Một người chỉ huy báo cáo cho chúa của mình những chuyện vẫn thường nghe trước đó. Những chuyện nhỏ bé trong cuộc chiến tranh biên giới giờ đã trở thành vô dụng và lặt vặt, mất đi tráng khí trước kia. Rồi đột nhiên, Faramir nhìn Pippin. Nhưng giờ chúng ta sẽ nói đến những chuyện lạ lùng, chàng nói. Vì đây không phải là người tí hon đầu tiên tôi thấy bước ra khỏi truyền thuyết phương Bắc tiến vào miền đất phía Nam. Nghe vậy, Gandalf ngồi thẳng dậy, nắm chặt tay ghế. Nhưng ông không nói gì và đưa mắt chặn tiếng thét đã nhảy lên từ môi Pippin. Denethor nhìn lên gương mặt họ gật đầu, như muốn tỏ vẻ đã đọc được phần lớn biểu cảm của họ trước cả khi cất thành lời. Chậm rãi, trong khi những người kia ngồi yên lặng, Faramir kể câu chuyện của mình, mắt phần lớn hướng về Gandalf, dù đôi lúc ánh mắt chàng lại đảo sang Pippin, như thể muốn gợi lại ký ức về những người tí hon chàng từng gặp. Trong khi lắng nghe câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa chàng với Frodo và người hầu của cậu, cùng với những sự kiện ở Haneth Anuin, Pippin nhận ra tay Gandalf đang run rẩy trong khi nắm chặt thanh gỗ chạm. Giờ hai bàn tay trông thật trắng nhợt và già nua, và khi nhìn chúng, đột nhiên với một thoáng sợ hãi ngấm tận xương. Pippin biết Gandalf, ngay chính Gandalf cũng đang phiền não, thậm chí lo sợ. Bầu không khí trong phòng ngột ngạt và tĩnh lặng. Cuối cùng, Faramir kể đến lúc chia tay hai lữ khách và kể quyết tâm muốn tới Sirith Ungol của họ. Giọng chàng trầm xuống và chàng lắc đầu thở dài. Rồi Gandalf bật dậy. Sirith Ungol, thung lũng Morgul. Ông nói. Lúc nào, Faramir, lúc nào? Anh chia tay với họ vào lúc nào? Khi nào thì họ sẽ tới cái thung lũng ghê tởm đó? Tôi chia tay với họ vào buổi sáng hai ngày trước, Faramir đáp. Từ đó tới thung lũng sông Morgul Duin là 15 lý nếu họ đi thẳng về phía nam. Và rồi họ vẫn còn cách ngọn tháp đáng nguyền rủa 5 lý về phía tây. Dù đi nhanh nhất, họ cũng không thể tới đó trước hôm nay, mà có lẽ họ chưa tới đâu. Thật sự tôi hiểu được ông sợ điều gì. Nhưng bóng tối này không phải bởi cuộc đi mạo hiểm của họ. Nó bắt đầu từ chiều qua và cả Aphelion đã chìm trong bóng đêm tối qua. Tôi thấy rõ ràng là kẻ thù từ lâu đã chuẩn bị tấn công chúng ta. Và thời khắc đó đã quyết định từ trước khi những người lữ khách rời khỏi sự trông nom của tôi. Gandalf đi đi lại lại trên sàn. Buổi sáng hai ngày trước, gần ba ngày đi đường rồi. Nơi anh chia tay họ cách đây bao xa? Khoảng 25 lý theo đường chim bay, Faramir trả lời. Nhưng tôi không thể về nhanh hơn. Chiều hôm qua tôi nghỉ ở Sia Angros, cồn đảo dài giữa sông về phía bắc, nơi chúng tôi phòng thủ, và ngựa thì để ở bờ bên này. Khi bóng tối kéo đến, tôi biết mình cần phải nhanh chóng. Vì vậy tôi phi về đây cùng ba người khác cũng tìm được ngựa. Số còn lại tôi cử xuống phía nam tăng cường cho quân đội trú ở khúc cạn Osgiliath. Con hy vọng là con không làm sai chứ? Chàng nhìn cha mình. Sai! Denethor kêu và mắt ông ta đột ngột lóe lên. Sao anh hỏi? Những người đó nằm dưới sự chỉ huy của anh. Hay anh hỏi phán xét của ta về tất cả những gì anh làm? Điều bộ anh nhẫn nhục trước mặt ta. Nhưng từ lâu rồi, anh đâu còn rời khỏi lối mình chọn vì nghe lời khuyên của ta nữa. Đó, thấy chứ? Anh vẫn nói năng khéo léo như trước. Nhưng ta, chẳng phải ta đã thấy ánh mắt chăm chú anh nhìn Mithrandir, dò xem mình nói đúng không hay nói quá nhiều sao? Ông ta từ lâu đã nắm bắt được trái tim của anh rồi. Con trai ta, cha anh già nhưng chưa lắm cẩm đâu. Ta nhìn thấy và nghe thấy hết, như trước nay vẫn thế. Và chẳng mấy chuyện mà anh kể dở hay không kể lại giấu được ta. Ta biết câu trả lời cho nhiều câu đố. Thương ôi, Boromir. Nếu điều con làm khiến người không hài lòng, thưa phụ thân, Faramir nhỏ nhẹ nói, con ước đã được biết lời khuyên của người trước khi bị đẩy cho gánh nặng của quyết định khó khăn đến thế. Điều đó có khiến anh thay đổi quyết định của mình không? Denethor nói. Ta cho rằng anh vẫn sẽ làm như vậy. Ta biết anh quá rõ. Lúc nào anh cũng ham muốn tỏ ra cao quý và hào phóng như một vị vua xa xưa, lịch thiệp, hiền từ. Điều đó có thể có ích cho một người có nội giống cao quý đấy. nếu hắn đang bình an nắm quyền lực trong tay. Nhưng trong thời khắc khẩn cấp, sự hiền từ có thể bị đáp trả bằng cái chết. Vậy hãy an bài như thế, Faramir nói. Hãy an bài như thế, Denethor kêu lên. Nhưng không chỉ bằng cái chết của anh, hoàng thân Faramir à, mà còn bằng cái chết của cha anh, của tất cả đồng bào anh, những người mà giờ khi Boromir không còn nữa, đến lượt anh phải bảo vệ. Vậy người hẳn ước rằng, Faramir đáp, chúng con đã đổi chỗ cho nhau. Phải, đúng là ta ước như thế, Denethor nói. Bởi Boromir trung thành với ta và chẳng phải là học trò ngoan của lão phù thủy nào. Nó sẽ nhớ cha nó cần gì và không lãng phí thứ gì vận mệnh trao cho. Nó hẳn sẽ đem về cho ta một món quà hùng mạnh. Trong thoáng chốc, Faramir mất kiềm chế. Con sẽ nhắc người nhớ lại, thưa phụ thân. Tại sao lại là con mà không phải là anh ấy ở Ithilien? Ít ra thì trong một lần lời khuyên của người cũng có tác dụng. Cách đây không lâu, chính chúa thành đã trao nhiệm vụ cho anh ấy. Đừng quấy thêm chén đắng ta tự pha cho mình, Denethor nói. Chẳng lẽ lưỡi ta còn chưa nếm nó suốt nhiều đêm, dự đoán thấy còn nhiều điều tồi tệ hơn trong lớp cặn. Và giờ thì đúng là ta đã thấy rồi. Giá mà không phải như vậy, giá mà vật này đến với ta. Bình tâm lại đi, Gandalf nói. Trong trường hợp nào thì Boromir cũng sẽ không mang nó đến cho ngài đâu. Anh ta đã chết và chết bi tráng. Cầu mong anh ta yên nghỉ. Nhưng ngài đang tự lừa dối mình đó. Anh ta hẳn sẽ vươn tay về phía vật này, và khi đoạt lấy nó, anh ta sẽ sa ngã. Anh ta sẽ giữ nó làm của riêng, và khi quay lại, ngài sẽ không còn nhận ra con trai mình đâu. Gương mặt Denethor gay gắt và lạnh lùng. Ông thấy Boromir chậm đáp lại tay mình chứ gì? Ông ta nói nhẹ nhàng. Nhưng ta, cha của nó, nói rằng nó sẽ mang vật đó cho ta. Ông thông tuệ, có lẽ Mithrandir, nhưng bất chấp tất cả trí xảo của mình, ông cũng không nắm hết mọi điều thông thái. Vẫn còn những lời khuyên không phải là lưới dệt của phù thủy hay sự vội vã của lũ ngốc. Trong vấn đề này, sự hiểu biết tích truyện và trí thông thái của ta lớn hơn ông nghĩ đấy. Và trí thông thái mách bảo ngài gì? Gandalf hỏi. Đủ để nhận ra có hai điều ngu xuẩn cần phải tránh. Dùng vật này là nguy hiểm. Vào thời điểm này, nó đưa vào tay một người tí hon đần độn để mang vào vùng đất của chính kẻ thù như ông đã làm, cùng đứa con này của ta. Đó là điên rồ. Và chúa Denethor, ông sẽ làm gì? Chẳng làm cả hai, nhưng chắc chắn không lý lẽ nào báo được ông ta đặt vật này vào chỗ nguy hiểm. Không ai dám hy vọng trừ những lão khờ. Mạo hiểm đưa chúng ta vào cõi diệt vong nếu kẻ thù chiếm lại được thứ hắn đánh mất. Không, nó đáng lẽ phải được cất giữ, giấu đi, giấu thật sâu nơi tâm tối, không phải đem sử dụng. Ta đối như vậy trừ khi vào thời điểm cuối cùng cần thiết nhất, mà giấu nơi nào vĩnh viễn nằm ngoài tầm tay hắn, trừ khi hắn giành chiến thắng tuyệt đối tới mức những gì kéo theo không còn có thể vướng bận chúng ta, khi ấy đã chết. Ngài nghĩ như thường lệ, thưa quốc quản, chỉ cho Gondor, Gandalf nói. Nhưng vẫn còn những người khác và những mảnh đời khác, và vẫn còn thời gian rồi sẽ đến. Về phần ta, ta thương hại đến cả lũ nô lệ của hắn. Và những người khác đó sẽ đi đâu tìm kiếm giúp đỡ nếu Gondor thất thủ? Denethor đáp. Nếu giờ ta có vật đó cất sâu trong những căn hầm dưới hoàng thành, chúng ta hẳn sẽ không phải run sợ, sợ hãi dưới màn bóng tối này, lo sợ điều tồi tệ nhất, và những dự tính của chúng ta sẽ không bị làm phiền. Nếu ông không tin tưởng ta có thể chịu đựng được thử thách đó, ông còn chưa biết ta. Dù sao thì ta cũng không tin ngài. Gandalf nói, nếu tin, ta hẳn đã có thể đưa thứ này tới đây cho ngài cất giữ và tránh cho ta cũng như những người khác khỏi lắm nỗi buồn bực. Và giờ khi nghe ngài nói, ta càng ít tin tưởng ngài, không hơn Boromir. Không, hãy kiềm chế thịnh nộ đi. Ta không tin tưởng đến cả chính mình trong việc này, và ta đã từ chối vật này, dù nó đã được tự nguyện biếu cho ta. Ngài mạnh mẽ và có thể vẫn kiểm soát được mình trong vài chuyện, Denethor ạ. Nhưng nếu ngài đã nhận được vật này, thì nó sẽ đánh bại ngài. Cho dù được chôn sâu bên dưới những tầng rễ đỉnh Mindoluin, nó vẫn sẽ thiêu đốt tâm trí ngài. Khi bóng tối mạnh lên và những điều còn tồi tệ hơn nối tiếp, những điều sẽ sớm ập tới chúng ta. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt Denethor lại sáng lên khi ông ta đối mặt với Gandalf, và Pippin lại cảm thấy sự căng thẳng giữa ý chí hai người. Nhưng giờ dường như ánh mắt họ đối với nhau như những lưỡi dao lóe lên khi giao chiến. Pippin run rẩy sợ sẽ có một đòn đánh kinh khiếp xảy ra, nhưng đột nhiên Denethor thả lỏng và lại trở nên lạnh lùng. Ông ta nhún vai. Nếu ta đã, nếu ngài đã, ông ta nói, những lời đó và những giả định nếu như đều là vô nghĩa. Nó đã biến mất vào trong bóng tối, và chỉ thời gian mới tiết lộ định mệnh cuối cùng nào đang chờ đợi nó và chúng ta. Thời gian ấy không còn nhiều nữa. Trong khoảng thời gian còn lại, tất cả những người đương đầu với kẻ thù theo cách riêng của mình hãy đồng tâm hiệp lực và hy vọng khi còn có thể. Và sau khi hy vọng vẫn còn lòng gan dạ để chết tự do. Ông ta quay sang Faramir. Anh nghĩ gì về đồn Osgiliath? Không mạnh, Faramir nói. Con đã gửi quân Aethelion tới đó củng cố, như con đã nói. Không đủ, ta thấy vậy, Denethor nói. Chính ở đó, cố đánh đầu tiên sẽ đến. Họ sẽ cần người chỉ huy rắn rỏi ở đó. Ở đó và nhiều nơi khác, Fajimi nói và thở dài. Thương tiếc thầy anh trai tôi, người cả tôi cũng yêu thương. Chàng đứng dậy. Con có thể xin phép rời đi chưa, thưa phụ thân? Và rồi chàng lảo đảo dựa vào ghế của cha mình. Anh mệt, ta thấy mệt rồi, Denethor nói. Anh đã đi nhanh và xa, dưới nhiều cái bóng của cái ác trong không trung. Ta đã được nghe kể. Chúng ta đừng nói về điều đó nữa, Faramir nói. Vậy thì chúng ta sẽ không nói, Denethor nói. Đi và nghỉ ngơi đi, trong khi còn có thể. Ngày mai sẽ còn đòi hỏi khắc nghiệt hơn. Giờ tất cả cáo từ vị chúa thành và đi nghỉ ngơi khi họ còn có thể. Bên ngoài là bóng đêm, không sao khi Gandalf trở về nơi nghỉ, cùng với Pippin ở bên cạnh, mang theo một cây đuốc nhỏ. Họ không nói chuyện cho tới khi đã ở sâu cánh cửa đóng kín. Thế rồi, cuối cùng, Pippin nắm lấy tay Gandalf. Nói cho cháu biết, cậu nói, có hy vọng nào không? Ý cháu là Frodo. Hoặc ít nhất là chủ yếu cho Frodo. Gandalf đặt tay lên đầu Pippin. Chưa bao giờ có nhiều hy vọng, ông trả lời. Chỉ là hy vọng của một lão khờ, như ta đã bị người ta nói đó. Và khi ta nhắc tới Sirith Ungol, ông ngừng lời và đi tới cửa sổ. Như thể ánh mắt mình có thể xuyên qua bóng tối ở phương đông. Sirith Ungol, ông thì thầm. Ta tự hỏi, tại sao lại là đường đó? Ông quay lại. Lúc này, Pippin à, trái tim ta gần như đã héo hon khi nghe cái tên đó. Vậy mà thực tế thì ta tin rằng tin tức của Faramir cũng mang theo một chút hy vọng. Bởi có vẻ rõ ràng là cuối cùng thì kẻ thù của chúng ta đã khai chiến và đi nước đầu trong khi Frodo vẫn tự do. Vậy là giờ đây, trong nhiều ngày nữa, hắn hắn sẽ hướng con mắt về phía này sang phía khác, rời xa vùng đất của chính mình. Và dù vậy, Pippin, ta cảm thấy từ xa sự gấp gáp và nỗi sợ hãi của hắn. Hắn đã bắt đầu sớm hơn dự định. Có chuyện gì đó đã xảy ra làm hắn bồn chồn. Gandalf đứng yên một lúc suy nghĩ. Có lẽ, ông lẩm bẩm, có lẽ thậm chí hành vi khờ khạo của ngươi cũng đã có tác dụng. Chàng trai à, để xem nào. Chừng 5 ngày trước đây, có lúc hắn phát hiện chúng ta đã lật đổ Saruman và đoạt lấy quả cầu. Mà thế thì sao? Chúng ta không thể sử dụng nó làm gì nhiều, hay làm gì mà hắn không biết. À, ta băn khoăn. Hay là Arakin, thời điểm của anh ấy đã tới gần rồi, và anh ấy rất mạnh mẽ, nghiêm nghị bên trong. Pippin à, gan dạ, quả quyết, có thể đi theo mưu tánh của chính mình và dám chấp nhận mạo hiểm lớn khi cần thiết. Có lẽ chính là lúc này, anh ấy có thể đã sử dụng quả cầu và lộ diện trước kẻ thù, thách thức hắn, cũng chính vì mục đích này. Ta nghĩ vậy. Chà, chúng ta sẽ không biết được câu trả lời cho tới khi các kỵ sĩ Rohan tới, nếu họ không tới quá muộn. Phía trước là những ngày gian nan. Ngủ thôi, khi ta còn có thể. Nhưng, Pippin nói. Nhưng sao? Gandalf hỏi. Ta chỉ cho phép một câu, nhưng vào tối nay thôi. Gollum, Pippin nói. Sao họ lại có thể đi khắp nơi với gã, thậm chí đi theo gã? Và cháu có thể thấy là Faramir chẳng ưa cái nơi gã đưa họ tới hơn gì ông. Có chuyện gì vậy? Lúc này ta chưa trả lời được, Gandalf nói. Nhưng trái tim ta đoán rằng Frodo và Gollum sẽ còn gặp nhau trước cái kết cuối cùng. Một điều xấu hoặc một điều tốt. Nhưng ta sẽ không nói về Sirith Ungol tối nay. Phản trắc là điều ta sợ. Sự phản trắc của sinh linh cùng khổ đó. Nhưng điều gì đến sẽ đến. Chúng ta hãy nhớ rằng một kẻ phản bội có thể phản bội chính mình và làm điều tốt một cách không chủ đích. Điều đó cũng có thể xảy ra đôi lúc. Ngủ ngon. Ngày hôm sau tới, một buổi sáng giống như hoàng hôn nâu sậm, và trái tim mỗi người đã nhẹ nhõm hơn trong chốc lát khi Faramir quay trở về, nay trở lại nặng nề. Ngày hôm đó, người ta không nhìn thấy những bóng ma có cánh nữa. Nhưng cứ chốc chốc, cao bên trên thành phố, một tiếng kêu mơ hồ lại vang lên, và nhiều người nghe thấy lại đứng chết điếng trong nỗi kinh hoàng thoáng qua, trong khi những người trái tim ít cứng cỏi hơn thì run sợ và than khóc. Và giờ Faramir lại ra đi. Họ chẳng cho ngài nghỉ, một vài người thì thầm. Chúa Thành đòi hỏi quá nhiều ở con mình, và giờ ngài phải đảm đương trách nhiệm của hai người, của mình và của người sẽ không còn trở về. Và người ta không ngớt nhìn về phương Bắc và hỏi, những kỵ sĩ Rohan ở đâu rồi? Thực tế là Faramir không đi theo quyết định của bản thân, nhưng vị Chúa Thành cũng là chủ trì hội đồng ông ta nắm giữ, và ngày hôm đó ông ta không có tâm trạng nhường nhịn kẻ khác. Từ sáng sớm, hội đồng đã được triệu tập. Ở đó, tất cả các chỉ huy đều nhận định rằng do mối đe dọa từ phương Nam, lực lượng của họ quá yếu, không thể đứng ra khai chiến. Trừ phi may ra, những kỵ sĩ Rohan vẫn còn đến. Trong lúc này, họ phải cố thủ tường thành và chờ đợi. Tuy nhiên, Denethor nói, chúng ta không nên coi nhẹ và từ bỏ tuyến phòng thủ bên ngoài. Tuyến tường Ramas đã được xây nên với nhiều sức lực và phải bắt kẻ thù trả giá lớn vì dám vượt qua sông cả. Muốn tấn công kinh thành, hắn không thể qua sông phía bắc Kaer Enros vì gặp đầm lầy, cũng như ở dưới nam phía Lebanon vì chiều rộng dòng sông ở đó sẽ cần đến nhiều thuyền. Chính tại Osgiliath hắn sẽ gây sức ép, cũng như trước đây khi Boromir không cho phép hắn vượt qua. Ngày đó mới chỉ là phép thử mà thôi, Faramir nói. Ngày hôm nay chúng ta có thể khiến kẻ thù trả giá gấp 10 lần tổn thất phí chúng ta khi qua sông mà vẫn phải lấy đó làm hối tiếc. Bởi hắn có thể chấp nhận hy sinh cả đạo quân dễ dàng hơn nhiều chúng ta mất đi một đội. Và rút quân hiện đang đóng ở xa về sẽ nguy hiểm nếu hắn ồ ạt vượt qua. Và còn Scare Android thì sao? Vị hoàng thân nói, nơi đó cũng phải giữ nếu Osgiliath có thể cố thủ. Chúng ta đừng quên mối nguy hiểm bên trái. Người Rohan có thể tới và cũng có thể không. Nhưng Faramir đã nói với chúng ta về lực lượng lớn liên tiếp dồn tới cổng đen. Không chỉ một đạo quân có thể xuất phát từ đó và tấn công nhiều nơi, chứ không chỉ một lối qua sông. Trong chiến tranh, phải chấp nhận nhiều mạo hiểm, Denethor nói. Khiar Anroth sẽ được coi giữ và không thể cắt thêm người tới đó. Nhưng ta sẽ không từ bỏ sông cả và đồng Pelennor mà không tranh đấu. Không nếu vẫn còn người chỉ huy nào ở đây có lòng can đảm thực thi ý nguyện của chúa tể mình. Và tất cả đều im lặng. Nhưng cuối cùng Faramir nói, con không phản đối ý nguyện của người, thưa phụ thân. Vì người đã cướp đi Boromir, con sẽ đi và làm điều mình có thể thay thế cho anh ấy nếu người ra lệnh. Ta ra lệnh, Denethor nói. Vậy xin người bảo trọng, Faramir nói. Nhưng nếu con còn được trở về, hãy nghĩ tốt hơn về con. Điều đó còn phụ thuộc vào cách anh trở về, Denethor nói. Gandalf là người cuối cùng nói với Faramir trước khi chàng lên đường về phía đông. Đừng ném đi cuộc đời mình vì hấp tấp hoặc vì chua chát, ông nói. Anh sẽ còn được cần đến ở đây vì nhiều điều khác hơn là chiến tranh. Cha anh yêu thương anh, Faramir, và sẽ nhớ ra điều đó trước khi tất cả kết thúc. Bảo trọng. Và giờ hoàng thân Faramir lại tiến về phía trước, mang theo quân lực là những người tự nguyện đi hoặc có thể cắt đi. Trên tường thành có một vài người đưa mắt qua bóng tối về phía thành phố đổ nát. Và họ tự hỏi vận hội gì đang chờ ở đó, bởi chẳng thể nhìn thấy gì. Và những người khác vẫn luôn luôn nhìn về phía bắc và đếm số lý đường dẫn tới Theoden ở Rohan. Liệu ông ấy có đến không? Liệu ông ấy có nhớ mối đồng minh cũ hay không? Họ nói. Có chứ, ông sẽ tới, Gandalf nói. Dù là đến quá muộn, nhưng hãy nghĩ xem, mũi tên đó dù nhanh nhất cũng không thể tới nổi chỗ ông sớm hơn 2 ngày trước, và nhiều dặm đường trải dài từ đây tới Edoras. Tin tức tới khi buổi tối đã trở lại, một người vội vã phi ngựa từ khúc cạn đến, nói rằng một đạo quân xuất phát từ Minas Morgul và đã tới gần thành Osgiliath, còn được bổ sung những đội quân từ phía nam, người Haradrim, cao lớn và tàn nhẫn. Và chúng tôi biết được, người đưa tin nói, rằng tên thủ lĩnh đen lại cầm đầu chúng. Và nỗi sợ hãi hắn gieo rắc đã tiến xa phía trước hắn bên kia sông. Với những lời báo trước tai ương đó, ngày thứ 3 kết thúc kể từ khi Pippin tới Minas Tirith. Không mấy người đi nghỉ ngơi, bởi lúc này chẳng còn hy vọng rằng ngay cả Faramir cũng có thể giữ khúc cạn được lâu. Ngày tiếp theo, dù bóng tối đã đến độ dày đặc không tối thêm được nữa, nó vẫn đè nặng lên trái tim con người và nỗi sợ hãi khủng khiếp bao trùm lấy họ. Những tin tức xấu lại nhanh chóng ập đến. Dòng Anduin đã bị kẻ thù vượt qua. Faramir đang rút lui về tường bao quanh đồng Pelennor, tập hợp quân về đồn ở đường cao, nhưng quân địch đông gấp mấy lần chàng. Nếu ngài còn chạy kịp về, vượt đồng Pelennor, kẻ thù cũng theo sát gót chân ngài, người đưa tin nói. Chúng đã trả giá đắt khi qua sông, nhưng không đắt như chúng ta hy vọng. Kế hoạch đã được lập cẩn thận. Giờ ta thấy rõ ràng, từ lâu chúng đã bí mật làm một số lượng lớn bè và xà lan ở phía đông Osgiliath. Chúng tràn qua nhiều như bọ, nhưng chính thủ lĩnh đen mới là kẻ đánh bại chúng tôi. Chẳng mấy người đứng vững và trụ lại được, dù chỉ mới nghe tin đồn rằng hắn sẽ tới. Quân của chính hắn cũng run sợ hắn, và chúng sẵn sàng tử chiến theo lệnh hắn. Vậy thì ở đó cần tôi hơn là nơi này. Gandalf nói và lập tức phi ngựa đi. Bóng ông nhanh chóng nhạt nhòa khỏi tầm nhìn. Và suốt đêm đó, một mình Pippin không ngủ đứng trên tường thành nhìn về phía đông. Chuông báo ban ngày lại vừa mới rung như một lời nhạo báng trong bóng tối không ánh sáng. Thì từ phương xa, cậu thấy nhiều ngọn lửa bùng lên. Bên kia khoảng không mờ nhạt, nơi có nhiều vòng tường che chắn đồng Pelennor. Những người lính canh thét to và tất cả quân lính trong kinh thành vào vị trí cầm lấy vũ khí. Giờ cứ chớp chớp lại có tia chớp đỏ và chậm chậm xuyên qua bầu không khí nặng nề, có thể nghe thấy những tiếng ầm ĩ đều đều. Chúng đã chiếm tường ngoài, người ta kêu lên. Chúng đang cho nổ thủng tường, chúng đang tới. Faramir đâu rồi? Beregin kêu lên khổ não. Đừng nói rằng ngài đã ngã xuống chứ. Chính Gandalf là người đã mang tin tức về đầu tiên. Chỉ với vài kỵ sĩ, ông trở về vào giữa buổi sáng, đi hộ tống một đoàn xe thồ. Đoàn xe chất đầy người bị thương, tất cả những người cứu được từ đống đổ nát của đồn ở đường cao. Ông ngay lập tức tới gặp Denethor, vì chúa thành giờ ngồi trong căn phòng cao tít trên sảnh đường tháp trắng với Pippin ở bên. Qua cửa sổ tối nhờ phía bắc, nam và đông, ông ta đưa đôi mắt sẫm màu, như thể muốn đâm xuyên qua bóng tối định mệnh đang thắt chặt lấy mình. Ông ta nhìn nhiều nhất về phương bắc và đôi lúc ngừng lại nghe ngóng, cứ như nhờ quyền năng cổ xưa nào đó, tai ông có thể nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập trên những cánh đồng xa xôi. Faramir có tới không? Ông ta hỏi. Không, Gandalf trả lời. Nhưng anh ấy vẫn sống khi ta từ giã anh. Anh ta quyết ở lại với quân bộc hậu để cuộc rút lui qua đồng Pelennor không trở thành tháo loạn chạy hỗn loạn. Anh có lẽ có thể quả người của mình đủ lâu, nhưng ta ngờ là khó. Anh ấy phải đương đầu với một kẻ thù quá mạnh, bởi một kẻ mà ta lo sợ đã tới. Không phải là chúa tể hắc ám chứ? Pippin kêu lên, quên mất thân phận mình trong cơn hoảng sợ. Denethor cười cay đắng. Không, chưa đâu, cậu Peregrine. Hắn sẽ không tới trừ phi để nhạo báng ta khi đã thắng hoàn toàn. Hắn sử dụng kẻ khác làm vũ khí, cũng như tất cả các vị chúa tể vĩ đại khác, nếu như họ thông thái, cậu tí hon à. Nếu không thì tại sao ta cứ ngồi đây trong tòa tháp và ngẫm nghĩ và chờ đợi, sử dụng ngay cả những người con của mình, bởi ta vẫn có thể cầm kiếm đấy. Ông ta đứng dậy, hất mở áo choàng đen dài. Và kia, dưới áo choàng ông ta mặc áo giáp, đeo thanh kiếm dài vỏ lớn màu đen và bạc. Ta từng chinh chiến như thế đó, và nhiều năm đây đã ngủ như thế này. Ông ta nói, để tuổi tác khỏi làm cho cơ thể trở nên mềm yếu và nhút nhát. Nhưng giờ đây, dưới trướng chúa tể Barad-dûr, kẻ ác liệt nhất trong những tên chỉ huy của hắn đã chiếm được vòng tường phòng ngự phía ngoài của ngài. Gandalf nói, vua Angmar xa xưa, tên pháp sư, tên ma nhẫn, thủ lĩnh Nakul, ngọn giáo kinh hoàng của tay Sauron, cái bóng tuyệt vọng. Vậy thì Mithrandir, ông đã có đối thủ xứng đáng rồi đấy. Denethor nói, về phần ta, ta từ lâu đã biết ai là thủ lĩnh chính của những đoàn quân tòa tháp tối. Đây là tất cả những gì mà ông trở về báo tin sao? Hay ông đã rút lui bởi vì ông lâm vào thế yếu? Pippin run rẩy, sợ rằng Gandalf sẽ bị kích động đột ngột, nổi giận. Nhưng nỗi sợ ấy đã vô ích. Có lẽ vậy, Gandalf nhẹ nhàng trả lời. Nhưng đòn thử sức mạnh dành cho chúng ta còn chưa tới. Và nếu những lời truyền lại từ xa xưa là đúng, hắn sẽ không bị đánh bại dưới tay người đàn ông nào. Và ngay cả hội đồng thông thái cũng mù mờ về định mệnh dành cho hắn. Dù sao, thủ lĩnh tuyệt vọng vẫn chưa dấn lên phía trước. Hắn có vẻ lãnh đạo theo châm ngôn như ngài vừa nói, từ phía sau, thúc giục lũ nô lệ của mình chạy đằng trước tới hóa điên. Không, đúng hơn là ta đi theo bảo vệ những người đã bị thương và vẫn còn có thể chữa trị. Vì tường Ramas đã bị trọc thủng khắp nơi, và không bao lâu nữa đoàn quân Morgul sẽ xâm nhập qua nhiều điểm. và ta chỉ ghé qua đây để nói điều này. Trận chiến sắp nổ ra trên những cánh đồng. Quân xuất kích cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tốt nhất hãy là quân kỵ. Họ nắm giữ hy vọng mong manh của chúng ta, bởi chỉ có đúng một thứ mà kẻ địch vẫn không có đủ. Hắn không có nhiều kỵ sĩ. Và chúng ta cũng có rất ít. Giờ giá mà người Rohan đến kịp thời. Denethor nói, chúng ta có lẽ sẽ thấy những người mới tới khác đến trước bọn họ. Gandalf nói, dương lánh nạn từ Skaer Enros đã tới chỗ chúng ta. Cổng đảo thất thủ rồi. Một đạo quân nữa đang tới từ cổng đen qua sông phía đông bắc. Hẳn kẻ khác thì sẽ kết tội ông Mithrandir rằng ông thích thú đem tới tình xấu. Denethor nói, nhưng với ta thì đó không còn là tin mới nữa. Ta đã biết điều đó trước khi đêm buông xuống vào hôm qua. Còn về quân đột kích, ta đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Chúng ta hãy đi xuống thôi. Thời gian trôi đi. Cuối cùng, đến lúc lính canh trên tường thành nhìn thấy cuộc rút lui của quân từ các tiền đồn. Những nhóm quân nhỏ mệt mỏi và hầu hết đều đầy thương tích trở về đầu tiên, gần như không còn hàng ngũ. Một vài nhóm khác vội vã chạy như đang bị truy đuổi. Xa về phía đông, nhiều ánh lửa lóe lên và giờ dường như chúng trườn qua cánh đồng khắp đây đó. Nhà cửa và kho thóc bốc cháy, và rồi từ nhiều điểm, những dòng sông lửa đỏ nhỏ bé lướt nhanh, ngoằn ngoèo trong bóng tối, tụ lại trên con đường lớn chạy từ Đại Môn tới Osgiliath. Kẻ địch! Người ta thì thầm. Hào đã mất rồi! Kìa, chúng tới đây, tràn qua những lỗ thủng, và có vẻ như chúng đang mang đuốc theo. Còn người của chúng ta đâu? Chỉ còn một tiếng nữa là đến tối. Và ánh sáng tù mù tới mức, thậm chí ngay cả những người tinh mắt trên hoàng thành cũng khó mà nhìn rõ được khung cảnh trên đồng. Chỉ trừ các đám cháy càng lúc càng nhiều hơn và những đường lửa mỗi lúc một dài và nhanh lẹ. Cuối cùng, chưa đầy một dặm cách kinh thành, một đám người trật tự hơn xuất hiện trong tầm nhìn, hành quân chứ không phải là chạy trốn và vẫn trụ lại với nhau. Những lính canh nín thở. Faramir hẳn ở đó, họ nói. Ngài có thể chế ngự cả người lẫn thú, ngài sẽ về kịp. Lúc này, đạo quân chính đang rút lui chỉ cách thành khoảng 2 sải. Từ trong bóng tối phía sâu, một đội quân kỵ sĩ nhỏ phi nước đài xông lên, tất cả những gì còn lại của đạo quân bộc hậu. Một lần nữa họ quay lại, đối đầu với những dòng lửa đang lao tới. Rồi đột ngột vang lên một tràng tiếng la hét hỗn loạn. Kỵ sĩ bên phía địch tràn lên, những đường lửa trở thành những dòng chảy xiết, từng hàng orcs mang theo lửa. Và những người miền nam hoang dã dương cờ hiệu đỏ la hét bằng lối nối thô lỗ, tràn tới bắt kịp đội quân tháo chạy. Và nghe một tiếng kêu chói tai, từ trên bầu trời tù mù ập tới những cái bóng có cánh, bọn Nazgûl đổ nhào xuống để giết chóc. Cuộc rút lui trở thành tháo chạy, nhiều người phá vỡ hàng ngũ, hoảng sợ và chạy tán loạn khắp nơi, ném đi vũ khí, kêu lên sợ hãi, ngã xuống mặt đất. Và rồi một tiếng kèn vang lên từ hoàng thành, và cuối cùng thì Denethor cũng tung ra quân đột kích, tập hợp trong bóng tối đại môn và dưới những bức tường sừng sững bên ngoài. Đã hồi lâu họ đợi dấu hiệu của ông, tất cả những kỵ sĩ ở trong kinh thành. Giờ họ lao lên phía trước, hàng ngũ chỉnh tề, tăng tốc thành nước đại và tấn công với một tiếng thét to. Và từ phía tường một tiếng thét vang lên trả lời, bởi lao ở hàng ngũ đầu tiên trên cánh đồng là những kỵ sĩ thiên nga từ Dol Amroth với hoàng thân và ngọn cờ xanh biển phi hàng đầu. Amroth vì Gondor! Họ hét lớn. Amroth tới bên Faramir! Như sấm sét, họ xông tới kẻ thù từ hai bên cánh đội quân rút lui. Nhưng một người kỵ sĩ vượt lên trên hết, nhanh như ngọn gió trên đồng cỏ. Scadufat chở ông, chổi sáng, đã lại lần nữa cởi áo choàng. Một luồng sáng bùng lên từ bàn tay ông đưa lên cao. Bọn Nazgûl ré lên và bay đi, bởi thủ lĩnh chúng còn chưa tới để đối đầu với ngọn lửa trắng của kẻ địch. Những đạo quân Morgul đang chăm chăm vào con mồi, bị đánh bất ngờ khi đang lao nhanh, vỡ hàng ngũ, tan tác như những tia lửa trong cơn cuồng phong. Đội quân tiền đồn quay lại với tiếng reo hò vang dội và phản công những kẻ truy đuổi mình. thợ săn trở thành kẻ bị săn, đợt tháo chạy trở thành cuộc công kích. Trên khắp cánh đồng rải xác orc và con người trúng đòn, và một lớp khói dày đặc bốc lên từ những ngọn đuốc bị ném đi. Xèo xèo tắt trong những cuộn khói lượn vòng, đội kỵ binh tiếp tục nện vó ngựa. Nhưng Denethor không cho phép họ đi xa, dù kẻ thù đã bị chặn lại, tạm thời đã bị đẩy lùi, những đạo quân lớn vẫn đang tràn tới từ phía đông. Tiếng kèn đồng lại vang lên, báo hiệu lệnh rút lui, đội kỵ binh Gondor ngừng lại. Được họ che chắn, đội quân trở về thiết lập lại đội hình. Giờ họ vững vàng hành quân quay lại. Họ tới đại môn và đi vào với những bước chân kiêu hãnh. Và kiêu hãnh những người dân kinh thành nhìn họ và tung hô ca ngợi. Nhưng dù vậy, trái tim họ bất an, bởi quân số họ đã giảm đi trầm trọng. Faramir đã mất 1/3 quân của mình. Và chàng đâu rồi? Chàng đi cuối cùng. Người của chàng vào hết. Những kỵ sĩ trở lại và phía sau họ là ngọn cờ của Don Amroth cùng chính hoàng thân. Và trong cánh tay ông, trên lưng ngựa trước mặt ông ôm thân thể người bà con Faramir, con trai Denethor, được tìm thấy trên cánh đồng ác liệt. Faramir! Faramir! Người ta kêu lên, khóc than trên những con phố. Nhưng chàng không trả lời, và họ đưa chàng đi lên con đường uốn khúc tới hoàng thành và tới bên cha chàng. Ngay giữa lúc bọn Nazgûl đã lượn đi trước sự tấn công của kỵ sĩ trắng, một mũi tên chết chóc bay tới và Faramir đã ngã xuống khi đang cầm cự với một chiến binh Harad trên lưng ngựa. Chỉ đợt tấn công của Don Amroth mới cứu được chàng không bị những thanh kiếm đỏ miền Nam bổ xuống khi chàng đã ngã. Khi hoàng thân Imrahil đưa Faramir tới tháp trắng và ông nói: "Con trai ngài đã trở về thừa quốc quảng sau những chiến tích lớn lao." Và ông kể lại tất cả những gì mình thấy. Nhưng Denethor đứng dậy, nhìn gương mặt con trai và im lặng. Rồi ông ta bảo họ chuẩn bị giường trong phòng riêng và đặt Faramir lên đó rồi rời đi. Nhưng chính ông lại đi một mình lên căn phòng bí mật dưới đỉnh tháp. Và nhiều người ngước lên nhìn ngọn tháp vào thời điểm đó, thấy ánh sáng nhợt nhạt rồi ra lập lòe một lúc trong những ô cửa sổ hẹp, rồi lóe lên và tắt. Và khi Denethor lại trở xuống, ông ta tới bên Faramir và ngồi cạnh chàng mà không nói gì, nhưng gương mặt vị chúa thành xám xịt, tái nhạt hơn con trai mình. Và giờ đây, kinh thành rốt cuộc đã bị vây hãm, siết chặt trong vòng vây quân địch. Tường Ramas đã vỡ, tất cả đồng Pelennor đều phó mặc vào tay kẻ thù. Những lời cuối cùng đến từ bên ngoài tường thành là của những người lao xuống con đường bắc tiến trước khi đại môn đóng lại. Họ là tàn quân đội lính gác đóng ở nơi con đường từ Anorien và Rohan đổ vào các trang trại. Dẫn đầu họ chính là Ingold, người đã cho Gandalf và Pippin vào chưa đầy 5 ngày trước, khi mặt trời vẫn còn mọc và vẫn còn hy vọng vào buổi sáng. Không có tin của người Rohirrim, anh nói, giờ đây Rohan sẽ không tới, hoặc nếu có tới thì cũng sẽ không có ích gì cho chúng ta. Đạo quân mới mà chúng ta nghe nhắc đến đã tới trước, qua sông bằng đường của Andros. Chúng rất mạnh. Hàng binh đoàn Orcs mang con mắt và vô số đội con người, loại người mà chúng ta chưa gặp trước đây. Không cao, nhưng to bè và dữ tợn, sâu rê như người lùn, vác những cây rìu lớn. Chúng đến từ mảnh đất dã man nào đó ở xa phía đông. Chúng tôi cho là vậy. Chúng đã chiếm giữ con đường bắc tiến và nhiều tên đã đổ vào Anorien. Người Rohirrim không thể tới. Đại môn đóng lại. Cả đêm, lính canh trên các tường thành nghe thấy âm thanh vẳng đến từ kẻ thù đi càn bên ngoài, đốt trụi đồng và cây cối, chém nát bất cứ người nào chúng gặp bên ngoài, dù sống hay chết. Không thể đoán được số quân đã qua sông trong bóng tối. Nhưng khi buổi sáng hoặc cái bóng tù mù của nó vắt qua đồng bằng, có thể thấy rằng ngay cả nỗi sợ hãi mà ban đêm đem đến cũng không hề khiến người ta đếm quá đà. Cánh đồng tối sẫm vì những đội quân tiến đến, và chừng nào mắt còn nhìn được trong cảnh âm u, còn thấy khắp xung quanh thành phố bị vây hãm, những khu lều trại đen hoặc đỏ thẫm trôi lên như một thứ nấm mốc bẩn thỉu. Bận rộn như kiến, bọn Orcs vội vã đào bới, khoét những đường hào sâu thành một vòng lớn, chỉ ngay ngoài tầm tên bắn từ các tường thành, và mỗi con hào đào xong lại được lấp đầy lửa, dù làm thế nào chúng nhóm và giữ lửa cháy, bằng kỹ thuật hay bằng quỷ thuật thì không ai thấy được. Cả ngày hôm đó, công việc của chúng tiếp tục, trong khi những người ở Minas Tirith chứng kiến mà không cách nào ngăn cản. Và khi mọi khúc hào hoàn thành, họ lại thấy những xe thồ lớn tiến tới. Và không lâu sau, lại thêm những đạo quân kẻ thù nhanh chóng lắp đặt những cỗ máy lớn để bắn phá. Mỗi cỗ máy ở đằng sau sự bảo hộ của một con hào. Không có máy móc nào trên tường thành đủ lớn để bắn tới nơi hay để ngăn cản công việc đó. Ban đầu, người ta cười và không mấy sợ hãi những thiết bị kia, bởi bức tường thành chính của kinh thành cao và cực kỳ dày, xây dựng từ trước khi sức mạnh và kỹ năng của người Numenor phai nhạt trong cảnh lưu vong. Và mặt ngoài thành giống như tháp Orthanc, cứng, tối sẫm và phẳng lì, không thể đánh bại bằng sắt thép hay bằng lửa, không thể bị phá vỡ trừ khi gặp những chấn động đủ xé nát mặt đất dưới chân. Không, họ nói, kể cả nếu chính kẻ không tên đến cũng không, thậm chí hắn cũng không thể vào đây được chừng nào chúng ta còn sống. Nhưng vài người khác trả lời, chúng ta còn sống đến chừng nào? Bao lâu? Hắn có thứ vũ khí đã quy phục nhiều nơi hùng mạnh khác kể từ thuở thế giới bắt đầu. Cái đối, những con đường đã bị chặn, Rohan sẽ không tới. Nhưng những cỗ máy chẳng lãng phí đạn vào bức tường thành bất bại. Chỉ huy cuộc tấn công kẻ địch lớn nhất của chúa tể Mordor chẳng phải là tên kẻ cướp hay thủ lĩnh Orcs tầm thường. Dẫn lối cho nó là thứ quyền năng và trí tuệ ác độc. Ngay khi những máy bắn đá lớn lấp sông, giữa những tiếng la hét, tiếng dây thừng và tời kéo kẹt, chúng bắt đầu bắn đá cực cao, cao tới mức bay qua ngay bên trên tường răng cưa và rơi thịt xuống bên trong vòng kinh thành thứ nhất. Và rất nhiều tảng đá bốc cháy bừng bừng lửa nhờ yêu thuật bí ẩn nào đó ngay khi rơi xuống đất. Rất nhanh, một màn lửa nguy hiểm bao trùm đằng sau bức tường, và tất cả những người có thể cắt đi đều bận rộn dập tắt lửa đang bùng lên ở nhiều nơi. Rồi rơi giữa những quả đạn to là một loạt đạn khác, ít phá hoại bằng nhưng kinh khủng hơn nhiều. Trút xuống khắp nơi trên những con phố và ngõ nhỏ sau đại môn là những quả đạn tròn nhỏ không bốc cháy. Nhưng khi người ta chạy tới để xem là thứ gì, họ hét lên hoặc khóc. Bởi kẻ thù đang bắn vào thành tất cả đầu những người đã ngã xuống khi chiến đấu ở Osgiliath, hoặc tại tường Samas, hoặc trên những cánh đồng. Thật kinh khủng khi nhìn đến, bởi dù một vài cái đầu vỡ nát không còn hình dáng, còn một số bị chặt nát tàn nhẫn, nhiều cái đầu vẫn còn đường nét có thể nhận ra, và dường như họ đều chết trong đau đớn. Tất cả đều bị đóng dấu biểu tượng ghê tởm hình con mắt không mí. Và dù đã biến dạng và bị đóng dấu ô nhục, vẫn xảy ra chuyện ai đó sẽ thấy lại gương mặt của người mình đã biết, người từng cùng kiêu hãnh sánh vai chiến đấu, hoặc cày bừa trên những cánh đồng, hoặc cưỡi ngựa tới nhằm dịp lễ nào đó từ thung lũng xanh tươi giữa những ngọn đồi. Bất lực, người ta run nắm đấm trước bầy lũ kẻ thù tàn bạo nhun nhúc trước đại môn. Chúng không lưu tâm tới những lời chửi bới, cũng không hiểu được lời nói của người miền Tây, chỉ thét lên bằng những thứ giọng khó nghe như dã thú hay chim ăn xác. Mà chẳng bao lâu sau, cũng không còn mấy người ở Minas Tirith còn đủ tâm lực đứng lên thách thức đội quân Mordor. Bởi chúa tể của tòa tháp tối vẫn còn một thứ vũ khí nữa, nhanh hơn cả cơn đối, sợ hãi và tuyệt vọng. Bọn Nazgûl lại tới, và vì chúa tể hắc ám giờ đây đã trở nên hùng cường và phô trương sức mạnh, Tiếng kêu của chúng vốn chỉ thốt lên ý chí và sự hiểm độc của hắn, giờ tràn ngập các ác tâm lẫn kinh hoàng. Chúng không ngớt lượn vòng tròn trên kinh thành, giống như kền kền chờ đợi bữa tiệc máu khi những ai đã bị định mệnh ghi tên. Chúng bay ngoài tầm nhìn và tầm bắn, nhưng luôn luôn ở đó, buông tiếng kêu chết chóc xóe toạc không gian. Mỗi tiếng kêu càng trở nên không chịu đựng được hơn, chứ không hề giảm bớt. Sau một thời gian dài, thậm chí cả những người cứng rắn cũng nhào xuống đất mỗi lúc mối đe dọa ẩn nấu bay qua đầu họ, hoặc họ đứng yên, vũ khí buông rơi khỏi những bàn tay không còn khí lực, trong khi nơi tâm trí họ bóng tối bao trùm. Và họ không nghĩ về chiến tranh nữa, chỉ còn nghĩ về tháo chạy, về bò trường và về cái chết. Trong suốt hai ngày đen tối ấy, Fasamir nằm trên giường trong căn phòng tháp trắng, mông lung trong cơn sốt mê man. Có người nói chàng đang hấp hối, và không bao lâu sau, hấp hối là điều tất cả mọi người đều nói với nhau trên các tường thành và các con phố. Và bên cạnh chàng, cha chàng ngồi, không nói gì mà chỉ nhìn, không còn mảy may lưu tâm tới cuộc phòng thủ. Pippin chưa từng trải qua thời khắc nào đen tối đến thế, thậm chí cả khi bị lũ Uruk-hai bắt giữ cũng không. Bổn phận của cậu là hầu chúa thành, và cậu đứng hầu như đã bị lãng quên ở cửa căn phòng không thắp sáng, cố gắng hết sức khống chế nỗi sợ. Và trong khi quan sát, cậu thấy như Denethor đang già đi ngay trước mắt mình, như thể điều gì đó đã bẻ gãy ý chí kiêu hãnh của ông ta, và tinh thần cứng rắn của ông ta sụp đổ. Có lẽ nỗi đau khổ đã gây ra điều đó, và cả lòng hối hận. Cậu thấy lệ rơi trên gương mặt từng không biết đến nước mắt ấy, khiến người ta khó chịu đựng nổi còn hơn cả cơn thịnh nộ. "Đừng khóc, thưa ngài," cậu lắp bắp. "Có lẽ anh ấy sẽ khỏe lên. Ngài đã hỏi Gandalf chưa?" "Đừng lấy đám phù thủy an ủi ta," Denethor nói. "Hy vọng của lão khờ đã thất bại rồi. Kẻ thù đã tìm thấy đó. Và giờ sức mạnh của hắn càng cường liệt. Hắn thấy mọi ý nghĩ của chúng ta, và tất cả những gì chúng ta làm chỉ còn là điêu tàn đổ nát. Ta cử con trai ta ra tiền tuyến, không lời cảm ơn, không lời ban phước, vào nguy hiểm không cần thiết. Và giờ nó nằm đây độc dược trong mạch máu. Không, không, giờ đây cho dù chiến tranh xoay chuyển ra sao thì dòng dõi của ta cũng sắp kết thúc. Cả đến gia tộc Quốc Quảng cũng đã lụi tàn. Những kẻ hèn hạ sẽ thống trị tàn dư cuối cùng của các vua con người, ẩn nấu giữa những ngọn đồi cho tới khi tất cả đều bị săn lùng ra hết. Người ta tới trước cửa thét gọi chúa thành. "Không, ta không xuống đó," ông ta nói. "Ta phải ở bên con trai ta. Nó vẫn có thể sẽ lên tiếng được trước khi kết thúc. Nhưng cái kết cũng tới gần rồi. Cứ theo ai các người muốn, kể cả lão già khờ áo xám đó. Dù hy vọng của lão đã thất bại, ta ở lại đây." Vậy là Gandalf nắm lấy quyền chỉ huy cuộc phòng thủ cuối cùng của kinh thành Gondor. Bất cứ nơi nào ông đến, trái tim con người lại bùng lên, và những cái bóng có cánh lại biến mất khỏi tâm trí. Không biết mệt mỏi, ông sải bước từ hoàng thành tới đại môn, từ bắc tới nam quanh tường thành, và đi cùng ông là hoàng thân Don Amroth trong áo giáp sáng choang. Ông và những kỵ sĩ của ông vẫn vững vàng như những vị chúa tể mang huyết thống tinh thuần của nội giống Numenor. Những ai thấy họ thì thầm: "Có lẽ những truyền thuyết cổ xưa nói đúng, máu tộc tiên chảy trong mạch máu dòng dõi ấy, bởi họ hàng Numrodel từng sống ở vùng đất đó rất lâu về trước." Và rồi lại có người cất tiếng hát giữa những cảnh ảm đạm vài khổ bài ca Nimrodel hoặc những bài hát khác của thung lũng Anduin từ những năm tháng không còn trong trí nhớ. Thế nhưng khi họ đi khỏi, bóng tối lại ập lên quân lính. Trái tim họ lại lạnh lẽo và lòng dũng cảm của Gondor tàn lụi thành tro bụi. Chậm chạp, họ trải qua một ngày tù mù đầy sợ hãi rồi bước vào bóng tối của đêm đen tuyệt vọng. Những đám lửa cháy không kiểm soát trong vòng thành đầu tiên. Đồn phòng thủ trên tường ngoài ở nhiều nơi đã bị cắt đường rút lui. Nhưng không còn mấy người trung kiên ở lại giữ vị trí. Hầu hết đã bỏ chạy vào sâu cổng thành thứ hai. Xa tích đằng sau trận chiến, sông cả đã nhanh chóng bị bắt cầu và suốt cả ngày càng nhiều quân lẫn khí cụ chiến tranh tràn qua. Giờ khi đêm đã sâu, đợt công thành cuối cùng cũng lên bệ phóng. Quân tiên phong đi vào những hào lửa theo nhiều con đường quanh co chừa lại giữa các hào. Chúng tiến đến, không màng tới tổn thất của mình, không ngớt dồn lại và lọt vào tầm bắn của cung thủ trên tường thành. Nhưng quả thực, giờ không còn nhiều quân ở đó mà gây tổn hại cho chúng. Dù ánh lửa soi sáng như mục tiêu xứng đáng cho các cung thủ đủ tài ba như Gondor xưa từng tự hào, rồi nhận thấy quân tâm trong kinh thành đã giảm sút. Tân thủ lĩnh giấu mình tung ra sức mạnh. Từ từ, những tháp công thành lớn xây tại Osgiliath lăn đến trong bóng tối. Những người đưa tin lại tới căn phòng trong tòa tháp trắng và Pippin cho họ vào bởi họ đang rất khẩn cấp. Denethor chậm chậm quay đầu khỏi gương mặt Faramir, im lặng nhìn họ. Vòng thành đầu tiên đang cháy, thưa chúa công. Họ nói, mệnh lệnh của ngài là gì? Ngài vẫn là chúa thành và quốc quản, không phải tất cả mọi người đều nghe theo Mithrandir. Quân lính đang bỏ chạy khiến tường thành không được ai canh giữ. Tại sao lũ ngu xuẩn lại phải bỏ chạy? Denethor nói, thà cháy sớm còn hơn muộn, bởi đằng nào thì chúng ta cũng cháy. Quay lại đống lửa của các ngươi đi. Còn ta, giờ ta sẽ tới dạng thiêu của mình. Tới dạng thiêu của mình. Không cần lăng mộ cho Denethor và Faramir. Không cần lăng mộ. Không cần giấc ngủ dài sâu trong cái chết ướp thơm. Chúng ta sẽ bốc cháy như những vị vua ngoại đạo trước khi có con tàu nào từ phương Tây tới được đây. Phương Tây thất bại rồi. Quay lại và cháy đi. Những người đưa tin không cúi mình cũng không trả lời, quay người bỏ chạy. Giờ Denethor đứng dậy, buông bàn tay nóng bỏng của Faramir mà ông đã vững nắm. Nó đang cháy, đã vội cháy rồi. Ông ta buồn bã nói, thành trì chứa linh hồn nó đang sụp đổ. Rồi ông ta bước nhẹ nhàng tới bên Pippin và cúi xuống nhìn cậu. Vĩnh biệt, ông ta nói. Vĩnh biệt Peregrine, con trai Paladin. Cuộc phụng sự của ngươi thật ngắn ngủi và giờ đã đến lúc kết thúc. Ta giải phóng ngươi khỏi khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Đi đi và chết theo cách nào ngươi thấy là xứng đáng, và bên người nào ngươi muốn, kể cả là người bạn mà sự cờ khảo của lão đã đưa ngươi tới cái chết này. Gọi những người hầu của ta đến đây, rồi đi đi. Vĩnh biệt. Tôi sẽ không nói vĩnh biệt, thưa chúa công, Pippi nói và quỳ xuống. Và rồi đột nhiên lại trở lại thói quen Hobbit. Cậu đứng dậy và nhìn vào mắt ông già. Tôi xin phép được cáo lui, thưa ngài, cậu nói. Bởi đúng là tôi thật sự rất cần gặp Gandalf, nhưng ông ấy không khờ khạo, và tôi sẽ không nghĩ đến cái chết chừng nào ông ấy còn chưa tuyệt vọng với cuộc sống. Chính bản thân tôi cũng không mong muốn được giải phóng bởi khỏi lời hứa phụng sự ngài trong khi ngài vẫn còn sống. Và nếu cuối cùng chúng tới hoàn thành, tôi hy vọng sẽ ở đây đứng bên cạnh ngài, chứng tỏ mình xứng đáng, có lẽ với vũ khí mà ngài ban cho tôi. Cứ làm như người muốn, cậu tí hon, Denethor nói. Nhưng cuộc sống của ta đã tan vỡ. Gọi người hầu của ta tới đây. Ông ta quay lại bên Faramir. Pippin rời khỏi ông ta, đi gọi người hầu. Và họ tới, 6 người trong gia tộc, mạnh khỏe và rắn rỏi. Nhưng họ run rẩy khi nghe triệu tập. Bây giờ bằng giọng nói lặng lẽ, Denethor bảo họ trải những tấm khăn phủ ấm áp lên giường Faramir, rồi nâng lên, và họ làm theo. Nâng giường lên khiêng ra khỏi phòng. Họ đi chậm rãi, hết sức tránh làm động tới người đang sốt. Và Denethor giờ khom người chống gậy, đi theo họ, cuối cùng là Pippin. Họ ra khỏi tòa tháp trắng, như thể tới một lễ tang, đi vào bóng tối, nơi vờ mây nặng nề sáng lên phía dưới vì những ánh đỏ xỉn bập bùng. Họ nhẹ chân đi qua sân lớn, và nghe một lời từ Denethor, họ dừng lại bên cây thân héo. Tất cả đều yên tĩnh, ngoài tiếng rì rầm chiến tranh vọng lên từ kinh thành bên dưới, và họ nghe tiếng nước tí tách buồn bã từ những cành chết khô rõ xuống mặt nước tối thẫm. Rồi họ đi tiếp qua cổng hoàng thành, nơi người lính gác nhìn họ kinh ngạc và sầu muộn lúc họ đi qua. Rẽ về hướng tây, cuối cùng họ tới một cánh cửa ở khúc tường sâu vòng thành thứ 6. Tên nó là Van Hollen, bởi cánh cửa này luôn đóng chỉ trừ trong tang lễ. Và chỉ chúa thành mới được đi qua cửa ấy, hoặc những người mang phù hiệu của lăng và trông nom ngôi nhà của người chết. Đằng sau cửa là con đường ngoằn ngoèo đi nhiều vòng xuống dải đất thấp hẹp bên dưới bóng vách núi Mindoluin, nơi sừng sững lăng mộ của những vị vua và quốc quản quá cố. Một người canh cửa ngồi trong căn nhà nhỏ bên đường, và với ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ông bước tới xách theo một chiếc đèn. Theo lệnh vị chúa thành, ông mở khóa, cho cánh cửa lặng lẽ buông ra, và họ đi vào, cầm lấy chiếc đèn xách từ tay ông. Con đường tối chạy lên trên giữa những bức tường cổ xưa và nhiều hàng cột trụ lầm lũi trước ánh sáng từ ngọn đèn đung đưa. Những bước chân chậm chạp vang vọng trên đường họ đi xuống, xuống mãi, cho tới khi cuối cùng cũng đến phố tĩnh mịch Rathdinen. Giữa những mái vòm nhợt nhạt và sảnh đường trống rỗng và tượng tạc hình người đã chết từ lâu, họ bước vào cung quốc quản và đặt gánh nặng trên vai xuống. Đã vào trong, Pippin căng thẳng nhìn quanh và thấy cậu đang ở giữa một căn phòng rộng mái vòm sâu, phủ đầy những cái bóng lớn mà ngọn đèn sách nhỏ hắt lên trên những bức tường quất bóng. Và xung quanh, lờ mờ thấy nhiều dãy bàn tạc bằng cẩm thạch, trên mỗi bàn một thân hình ngủ yên, tay xếp lại, đầu đặt lên gối đá. Nhưng một bàn gần đó rộng và để trống, được Denethor ra hiệu, họ đặt Faramir và cha mình lên đó, nằm cạnh nhau, phủ lên cả hai chung một tấm vải liệm, và cúi đầu đứng đó như những người đưa ma bên giường chết. Rồi Denethor nói bằng giọng trầm thấp: "Chúng ta sẽ ở đây." Ông ta nói: "Nhưng không cần gọi những người ướp xác. Hãy mang đến cho chúng ta gỗ dễ cháy, đặt xung quanh và bên dưới chúng ta, và đổ dầu lên trên. Và khi ta ra hiệu, hãy đâm đuốc vào. Hãy làm đúng như thế và đừng nói gì với ta nữa. Vĩnh biệt." "Xin phép ngài, thưa chúa công." Pippin nói, quay lưng và kinh hoàng bỏ chạy khỏi ngôi nhà chết chóc. "Tội nghiệp Faramir." Cậu nghĩ, "Mình phải tìm cách đáp. Tội nghiệp Faramir, hiển nhiên anh ấy cần thuốc men hơn là nước mắt. Ôi, mình có thể tìm được Gandalf ở đâu bây giờ? Ở đúng chỗ nào bận nhất? Chắc vậy, và ông ấy sẽ chẳng có thời gian dành cho người hấp hối hay kẻ điên." Tới cửa, cậu quay sang một người hầu vẫn còn đứng gác. "Chủ nhân của các người đã lạc trí rồi." Cậu nói, "Đi chậm thôi, đừng mang lửa vào nơi này khi Faramir vẫn còn sống. Đừng làm gì cả cho tới khi Gandalf đến." "Ai là chủ nhân Minas Tirith?" Người kia trả lời. "Là chúa thượng Denethor hay kẻ lang thang áo xám?" "Kẻ lang thang áo xám hoặc không ai hết, có vẻ vậy." Pippin nói và chạy ngược lên con đường vòng vèo nhanh hết sức đôi chân của mình, lướt qua nhiều người canh cửa đang sửng sốt, qua cửa và chạy tiếp, cho tới khi đến gần cổng hoàng thành. Lính gác cất tiếng chào khi cậu đi qua và cậu nhận ra giọng Peregrin. "Cậu đang chạy đi đâu thế, cậu Peregrin?" Anh kêu lên. "Tìm Mithrandir," Pippin trả lời. "Nhiệm vụ của Đức Chúa Thành khẩn cấp và không nên bị tôi cản trở," Peregrin nói. "Nhưng nói nhanh cho tôi biết nào, nếu được." Có chuyện gì đang diễn ra? Chúa thượng đi đâu rồi? Tôi vừa vào ca gác, nhưng tôi nghe được rằng người vừa đi qua đây tới cửa đống, và người ta mang Pharami đi trước người. Phải, Pippin đáp, tới phố tĩnh mịch. Berserkin cúi đầu giấu làn nước mắt. Người ta nói ngài đang hấp hối. Anh thở dài. Và giờ thì ngài đã chết. Không, Pippin nói, chứ đâu. Và thậm chí cả lúc này cũng còn có thể ngăn cái chết của anh ấy. Tôi nghĩ vậy. Nhưng vị chúa thành Berserkin đã sụp đổ trước khi cả thành bị chiếm. Ngài mê muội và nguy hiểm. Cậu vội vã kể lại lời lẽ và hành động kỳ lạ của Denethor. Tôi phải đi tìm Gandalf ngay lập tức. Vậy cậu phải đi xuống chỗ chiến trận. Tôi biết, chúa thành đã cho phép tôi. Nhưng Berserkin, nếu cậu có thể, hãy làm gì đó ngăn chuyện kinh khủng xảy ra. Chúa thành không cho phép ai mặc chế phục đen và bạc được rời vị trí bất cứ lý do gì, ngoại trừ do mệnh lệnh của chính ngài. Này, anh phải lựa chọn giữa mệnh lệnh và sự sống của Faramir. Pippin nói, còn về mệnh lệnh, tôi nghĩ anh sẽ phải đối phó với một kẻ điên, chứ không phải một vị chúa. Tôi phải chạy đây, tôi sẽ trở lại nếu có thể. Cậu chạy đi, xuống dưới, xuống mãi hướng về vòng ngoài thành phố. Những người trốn khỏi cuộc đốt phá chạy lướt qua. Một vài người quay lại la hét khi nhìn thấy chế phục của cậu, nhưng cậu không để tâm. Cuối cùng, cậu cũng qua được cổng hai, tới nơi những ngọn lửa lớn bùng lên giữa những vòng tường. Dù vậy, không gian dường như yên lặng lạ lùng, không hề nghe tiếng động hay tiếng hét chiến đấu hay tiếng vũ khí va chạm. Rồi đột nhiên, có một tiếng kêu kinh hãi rồi tới chấn động dữ dội, và một tiếng nổ trầm âm vang. Một mình chống lại cơn sợ hãi và kinh hoàng, khiến cậu run rẩy suýt khuỵu ngã. Pippin rẽ vào góc phố mở ra khoảng sân rộng đằng sau đại môn. Cậu dừng lại sững người, cậu đã thấy Gandalf, nhưng cậu lùi lại, co rúm nấp vào bóng tối. Từ giữa đêm, cuộc công thành dữ dội đã diễn ra không nghỉ. Tiếng trống vang rền, ở phía bắc và phía nam, hàng đạo quân của kẻ thù tiếp cận tường thành. Có những con thú lớn, to như ngôi nhà di động trong ánh sáng đỏ chập chờn. Những con Mumarkil của người Harad lê chân qua các làn đường giữa những đống lửa, những tòa tháp lớn và máy bắn đá. Nhưng thủ lĩnh chúng không quan tâm lắm xem chúng làm gì hay bao nhiêu tên sẽ bị hạ. Mục đích của chúng chỉ là để lường sức mạnh của bên trong phòng thủ và để bắt người Gondor bận rộn ở nhiều nơi. Chính đại môn mới là nơi hắn sẽ gia tăng sức ép nhất. Có thể cổng thành rất mạnh, chế tạo từ sắt và thép, dưới sự canh giữ của những ngọn tháp và pháo đài bằng loại đá không thể khuất phục. Nhưng đấy cũng là điểm mấu chốt, điểm yếu nhất của toàn bộ bức tường thành cao không thể xuyên thủng. Trống vang rền hơn, lửa bùng cao, những cỗ máy lớn lăn bánh dọc cánh đồng, và ở giữa là một súp gỗ công thành khổng lồ, lớn như một cây rừng cao hàng trăm bộ, đông đưa trên những sợi xích lớn. Từ rất lâu, nó đã được rèn trong những lò rèn tăm tối của Mordor, và cái đầu xấu xí làm từ sắt đen, được tạo hình đầu sói săn mồi, trên thân mang những lời nguyền tàn phá. Grond là tên đặt cho nó, để tưởng nhớ về cây búa địa phủ xa xưa. Những con thú lớn kéo đằng trước, lũ orcs xúm xít xung quanh, và đi đằng sau là bọn quỷ núi khổng lồ lãnh việc lao nó đi. Nhưng quanh đại môn, sức chống cự vẫn quyết liệt, và ở đó, toán kỵ binh Don Amroth và những người can trường nhất trong số quân thủ thành đứng đối mặt với kẻ thù. Đạn và tên rơi dày, tháp công thành sụp xuống hoặc đột ngột cháy bùm như đuốc. Khắp nơi trước mặt tường thành, cả hai bên cổng, mặt đất nghẹn ứ gạch, đổ nát và thi thể quân thù chết gục. Nhưng như thể bị dồn ép trong cơn điên dại, càng nhiều đợt kéo tới thêm. Grond chậm chậm tới, lửa không thể bắt vào vỏ sắt. Và dù đôi lúc lại có vài con thú lớn kéo xe hóa rồ, chạy rầm rập gieo chết chóc giữa lũ orcs và nhiều vô số canh giữ nó. Xác chúng bị kéo khỏi đường đi và bọn orcs khác lại thế chỗ. Grond chậm chậm tới, trống nện điên cuồng. Trên những đồi xác chết, một bóng dáng ghê tởm xuất hiện. Một kỵ sĩ cao, trùm đầu, khoác áo choàng đen, thong thả đạp vó ngựa lên trên những kẻ đã ngã xuống. Hắn đi tới trước, không màng tới những mũi tên. Hắn dừng lại giơ cao một thanh kiếm dài trắng nhạt, và trước cử chỉ ấy, nỗi sợ hãi khủng khiếp ập tới tất cả, quân phòng thủ lẫn kẻ địch. Những cánh tay con người buông thõng xuống bên sườn, cánh cung im tiếng. Trong một khoảnh khắc, tất cả im lặng. trống rền vang khua động, được đà xông lên rất mạnh. Ron lao tới trong những bàn tay khổng lồ. Nó đâm vào cổng, nó văng ngược lại, một tiếng oang ầm ầm lan qua kinh thành như tiếng sấm xuyên qua mây. Nhưng những cánh cửa sắt và cột thép trụ vẫn trước cú thúc. Rồi thủ lĩnh đen đứng thẳng trên bàn đạp và kêu to bằng chất giọng ghê sợ, thốt ra bằng thứ tiếng đã bị lãng quên từ những từ ngữ chứa quyền năng và nỗi kinh hoàng đủ xé nát cả trái tim và đá. Ba lần hắn kêu lên, ba lần mũi sắt lớn thúc mạnh, và đột nhiên ở cú thúc cuối cùng, đại môn Gondor vỡ như vừa trút phải câu thần chú nổ tung. Nó vỡ tan thành từng mảnh, một chớp sáng chói lọi lóe lên và những cánh cửa đổ xuống mặt đất bị chẻ vụn. Thủ lĩnh Nazgûl tiến vào, một hình hài đen sẫm trên nền lửa sau lưng. Bóng hắn lớn lên lừng lững thành nỗi đe dọa tuyệt vọng. Thủ lĩnh Nazgûl tiến vào. Dưới vòm cổng chưa kẻ thù nào từng bước qua và tất cả đều tháo chạy trước hắn. Tất cả trừ một người đứng yên và im lặng chờ đợi trong khoảng sân trước đại môn là Gandalf cưỡi trên lưng Skadufas. Skadufas, con ngựa duy nhất giữa loài ngựa tự do của thế gian, chịu được nỗi kinh hoàng, không nhúc nhích, kiên định như một bức tượng tạc vào đá tại Rath Dinan. Người không được vào đây, Gandalf nói, và cái bóng khổng lồ ngừng lại. Hãy quay về vực thẳm chờ sẵn người đi. Quay lại, rơi vào hư vô đang đợi ngươi và chủ nhân của ngươi. Cút đi. Tên kỵ sĩ đen hất ngược mũ trùm đầu lại. Và kia, hắn đội mũ miệng đế vương, nhưng nó chẳng đặt lên cái đầu nào hiện hữu. Ánh lửa đỏ hắt qua giữa mũ và bờ vai khoác áo choàng rộng tối thẫm. Từ cái miệng không nhìn thấy, tiếng cười chết chóc cất lên. Lão già ngu ngốc, hắn nói. Lão già ngu ngốc, đây là thời khắc của ta. Ngươi không nhận ra cái chết dù đang giáp mặt ư? Hãy chết đi và chửi rủa trong vô vọng. Và nói xong, hắn vung kiếm lên cao và lửa chạy dọc xuống theo lưỡi kiếm. Gandalf không nhúc nhích. Và vào chính lúc ấy, xa đằng sau ông, trong mảnh sân nào đó giữa kinh thành, một con gà trống gáy, lanh lảnh và rõ ràng nó gáy, chẳng bận tâm tới phép phù thủy hay chiến tranh, chỉ chào đón ban mai đang đến theo buổi bình minh cao tiết trên trời, bên trên bóng tối chết chóc. Và như thể đáp lại nó, từ xa vẳng lại một âm thanh khác, tiếng tù và rút lên từng hồi lại từng hồi. Trên những sườn tối tăm ngọn Mindoluin, chúng mơ hồ động lại. Những chiếc tù và lớn phương Bắc đang thổi hùng hồn. Rohan cuối cùng đã tới.